Lấy anh rồi đợi anh yêu em. Chương 51, góc truyện audio.com. Không thể quyết định thì hãy hỏi trái tim của mình ngồi dưới đất. Cô thật sự cảm thấy khó có thể tha thứ cô mình. Cô làm sao vậy? Sao lại trêu chọc Lạc Kỳ? Lại là một đêm không ngủ, cô nén giận với mình đến tận hừng đông, trời đã sáng, còn một chuyện làm cô phiền nữa. Nhớ hôm nay còn phải vào phòng Trang Nghiêm trao đổi. Công việc cứ tưởng tượng đến việc phải gặp Trang Nghiêm, nội tâm cô tất nhiên là thập phần kháng cự. Có phải anh đã sớm đoán được cô sẽ chạy trốn, nên mới nhiều lần nói với cô có thể cự tuyệt nhưng không thể trốn tránh. Chấp nhận số mệnh, cô đi tắm rửa một cái, mặc lên người áo lông, đi giày cao cổ, ngẩng mặt lên trời mà xuống lầu. Thiên sứ phải vào viện cho nên gần đây, toàn Trang Nghiêm lái xe tới, bất quá hôm nay, anh hẳn là sẽ không đến đây. Hàn Phi phải ở bệnh viện chăm sóc thiên sứ nên đãng nhẽ Hàn Phi phải phụ trách công việc của cô, nhưng giờ tất cả là do Trang Nghiêm phụ trách thay, đây là công ty những người khác cực kỳ hâm mộ cô cũng. Vì thế mà rất hưng phấn, nhưng hiện tại cũng làm cho cô vạn phần đau đầu. Nhưng thôi thì dù thế nào, nếu đã lựa chọn không trốn, thì phải đành phải kiên trì thản nhiên đối mặt. Vừa xong chuyện công ty, Trang Nghiêm phái cô trợ lý tới nói cho cô Trang Nghiêm còn chưa đến, nhưng anh có gọi điện thoại nếu cô tới trước rồi thì đến chờ văn phòng anh trước. Đợi không đến chục phút, Trang Nghiêm phong trần mệt mỏi đẩy cửa vào, vẫn quần áo ngày hôm qua, dáng vẻ nhìn có chút mỏi mệt, đại khái tối hôm qua cũng không ngủ ngon, trong mắt còn kín tơ máu, cằm có vài chỗ mọc thêm râu. Nhìn anh mắt một cái, cô lại chui vùi đầu trong tạp chí. Trang Nghiêm không tiếng động nhìn Tề Phàm, người đang làm bộ làm tịch mân môi lại, anh sang ngồi đối diện. Trợ lý Trang Nghiêm mang hai chén cà phê tới Trang Nghiêm cầm ly của mình một hơi uống cạn sạch. Tề Phàm cười gượng đưa nốt ly của mình cho anh, ánh mắt Trang Nghiêm dò xét cô, dáng vẻ cô nhìn qua thì cần ly cà phê này hơn anh đấy. Anh không cảm kích đẩy về, Tề Phàm mỉm cười với cô trợ lý, phiền cô cho tôi thêm ly nữa. Trợ lý sau khi rời khỏi, Trang Nghiêm bắt đầu nói chuyện công việc với cô, muốn sắp xếp kế hoạch sắp tới. MV em quay cùng Kha Cơ Lạc được hưởng ứng lắm, có hai đạo diễn tới tìm anh, nói muốn mời em một vai diễn, cơ hội rất khó kiếm đấy. Còn nữa, Hàn Phi cũng chuyển giao cho anh mấy cái hẹn mời đóng kịch và phim, nhưng em chỉ có một, không thể xẻ ra mấy phần được. Nên, chỉ có thể chọn ra 2-3 bộ em thấy phù hợp, về quan tâm một chút rồi mau chóng trả lời cho anh, cầm kịch bản đưa cho Tề Phàm, đây là giao tiếp theo. Kiểu công thức hóa, Tề Phàm cẩn thận tiếp nhận, đứng lên, không biết nên cho anh vẻ mặt gì. Không có chuyện gì nữa, em về trước, cho tận đến khi ra khỏi phòng Trang Nghiêm rồi, lòng cô vẫn như kẻ mê muội sau cơn kinh hoàng. Lạc Kỳ dạo này tâm tình rất tốt, mấy ngày nay đến Thiên Ân cũng cảm giác được. Ba, hôm nay có phải ba có gì đặc biệt vui vẻ không? À, làm sao mà Thiên Ân biết được thế? Vì ba bừng sữa cũng cười, chỉ còn thiếu hét lên. Thôi, bịt cái miệng nhỏ xíu đang cười của con lại, anh ra khỏi xe, bế con đi nhà trẻ. Lạc Kỳ không khỏi lại bật cười lần nữa, biểu hiện quả thật đúng là rất rõ ràng, mấy ngày nay Thiên Ân cũng nhìn ra được. Chia tay chưa đến mấy giờ, vậy mà anh đã bắt đầu thấy nhớ cô rồi. Anh có thể khẳng định Tề Phàm còn yêu mình bằng góc truyện audio.com. Không, cô sẽ không cho phép anh làm tình với cô. Nhưng anh không hiểu vì sao, rõ ràng trong lòng cô có anh cầu cô cũng không tha thứ cho anh. Chỉ cần tưởng tượng đến vẻ mặt sợ hãi của cô cùng dấu hôn trên người cô hôm qua, mặt anh không khỏi lại trầm xuống. Không cần nghĩ, anh cũng biết đã phát sinh chuyện gì. Nhưng anh không trách được Tề Phàm, chỉ hận mình, nắm chặt quyền, lúc này đây, anh tuyệt không buông tay. Nữa, mặc kệ là Trang Nghiêm hay là ai khác, anh đều phải làm rõ ràng cho họ biết Tề Phàm là của anh, chỉ là của anh. Tề Phàm ra khỏi Hoa Thịnh, lái xe thẳng tới bệnh viện. Trong phòng bệnh, thiên sứ tuy sắc mặt tái nhợt nhưng cũng rất có sinh khí, nhìn thấy Tề Phàm, anh lộ ra nụ cười làm điên đảo chúng sinh. Thiên sứ đặt hoa lên bàn, Tề Phàm dang rộng hai tay muốn cho anh cái ôm thật chặt, nhưng còn chưa động vào, Hàn Phi đã móc áo lông của cô, kéo giật cô ra phía sau. Không được chiếm tiện nghi của cậu ý, bỏ thuốc vào trong tay thiên sứ. Hàn Phi nhìn thấy anh cho vào miệng mới đưa nước cho anh. Keo kiệt, trừng mắt nhìn liếc Hàn Phi một cái, cô tìm chỗ trống trên giường ngồi xuống. Thiên sứ, hôm nay cảm giác có tốt lên chút nào? Không, tốt hơn nhiều, giờ chỉ hy vọng không phải mổ bằng không ngay cả ngày sinh Khổng Tử cũng phải ở lại bệnh viện mất. Thiên sứ bất đắc dĩ nhìn Hàn Phi, bọn họ vốn đã hẹn. Ngày sinh Khổng Tử cùng đi Hong Kong, cho dù phẫu thuật cũng không sao, Hong Kong không phải ngựa, nó vẫn nằm ở đó, mà khí hậu vẫn vậy nên đừng vội. Biết anh suy nghĩ cái gì, Hàn Phi xoa xoa đầu của anh. An ủi anh, chỉ là, hiện tại anh là quan trọng nhất nhanh. Tốt lên, anh xem, anh không ở đây, em cũng không biết nên mặc quần áo gì. Suy sụp mặt xuống, cái điệu lông mi chớp chớp mắt long. Lanh của cô làm cho anh cười không ngừng, ngồi một lát khi thiên sứ hơi mệt, Hàn Phi dìu anh. Nằm xuống, ngồi ở bên giường, cho đến khi thiên sứ nặng nề ngủ, anh vẫn chưa chịu rời ánh mắt, thiên sứ có phải thật sự không có việc gì không? Thật lâu sau, Hàn Phi mới đứng dậy, rót chén nước cho. Tề Phàm, cái dạng này của anh làm cho Tề Phàm càng thêm bất an. Lần này nghiêm trọng hơn lần trước nhất định, phải phẫu thuật, làm cũng sẽ không có việc gì đúng không? Tề Phàm khẩn trương truy vấn, làm ơn, nói với cô là. Thiên sứ nhất định sẽ không có việc gì. 6 phần, bác sĩ nói nhiều nhất là 60, nhưng đối với anh mà nói, chỉ cần không phải 100%, thì cũng chả có gì khác nhau. Sắc mặt Tề Phàm lúc này còn tái hơn so với thiên sứ. Trên giường, vì sao phải tàn nhẫn như vậy? Anh có tính toán gì không? Nếu đã biết kết quả tồi nhất, anh nhất định có quyết. Định, đã liên hệ với chuyên gia bên Mỹ, xác định thân thể. Cậu ấy có thể chấp nhận, anh sẽ dẫn cậu ấy qua đó. Phi Phi, thiên sứ nhất định sẽ không có việc gì. Yên tâm, anh không sao. Anh và cậu ấy, đã sớm không? Phải sinh tử là có thể tách ra. Phi Phi, Phàm, so với bọn anh, ngược lại là em mới là kẻ. Làm người khác không yên lòng. Sắp chia tay nên anh có lời khen tặng muốn nghe. Hay không nghe, đương nhiên muốn nghe, dù có quyết định thế nào thì cũng nên hỏi trái tim. Của mình một chút, lúc anh và thiên sứ trở về, anh muốn em trả lại Tề. Phàm kiên cường dũng cảm lạc quan trả lại cho bọn anh. Nhất định, nói mình không khóc cũng không được rơi lệ. Ban đêm, nằm trên giường, bên tai vẫn vang lại lời Hàn. Phi nói, có phải chỉ có trải qua chết đi sống lại, mới có thể. Góc chuyện audio.com, hiểu sâu sắc vậy, mới có thể có tình yêu như vậy. So sánh với cốt truyện tình cảm của cô và Lạc Kỳ thật. Sự nông cạn cũng chỉ là mấy trò hề. Rốt cuộc chuyện hai người, người sai không riêng gì. Anh cô cũng có nhiều vấn đề. Điện thoại vang lên, là Lạc Kỳ. Nhớ tới tối hôm qua khó kìm lòng lại phát sinh quan hệ. Với anh cô nhất thời xấu hổ và giận dữ không thôi. Xoa nút nghe cô tắt di động, cô có thể đối mặt Trang, nghiêm, nhưng không có tự tin, có thể thản nhiên như vậy mà đối mặt với Lạc Kỳ. Cách Trương.